sắc khí tràn đầy. Chương 13, 1, nam thần học bá, lên giường, 12, h, góc truyện audio.com, beta, đoàn ca ca tương đương, hát nha không phải cộng, cả hai đều là lần đầu nga a tương đương nên trông mong nhiều hơn vào lần yêu sau các bạn ạ. Gạch nối. Hạ thân Tiêu Cao Ý giờ đây đã sưng to, đau đớn, kêu gào muốn nhiều hơn nữa. Tiêu Cao Ý buông ra đôi nhũ bị trà đạp sưng đỏ. Thương tiếc vuốt ve khuôn mặt nhỏ của Thẩm Quân, bảo bối, đừng sợ. Không biết lời này là để nói cho Thẩm Quân nghe hay là cho chính bản thân hắn. Cả hai đều là lần đầu tiên, không khỏi khẩn trương. Ước chừng bởi vì kích thích cùng với khẩn trương, khiến cho quy đầu nhiều lần va chạm hang động của cô mà không vào. Tay vẫn không ngừng vuốt ve, làm Thẩm Quân càng tiết nhiều mật dịch. Tiêu Cao Ý rên rỉ, đầu hắn bây giờ hoàn toàn trống rỗng, trước sau vẫn không thể tiến vào, làm hắn có chút sốt ruột. Vươn tay xuống ở cửa động sờ soạng một hồi, cuối cùng hắn cũng tìm được đường mòn, ngón tay theo mật dịch ẩm ướt hướng vào trong tìm kiếm, phía dưới Thẩm Quân vừa mềm vừa nóng, bao trọn lấy ngón tay, phảng phất như có rất nhiều cái miệng nhỏ đồng thời hút hắn vào, dụ dỗ Tiêu Cao Ý tiến vào. Hắn còn cảm nhận được màng trinh mỏng manh bên dưới, chỉ cần đâm thủng cái màng kia Thẩm Quân hoàn toàn thuộc về hắn. Thẩm Quân ruột gan cồn cào khó chịu, cô ngửa cổ không ngừng cong người lên, đi em thủy tràn ra càng lúc càng nhiều, đôi tay ôm lấy má Tiêu Cao Ý, phụng phịu nói. Hôn em muốn, đối với mỹ nhân dụ hoặc Tiêu Cao Ý làm thế nào để cự tuyệt. Cúi xuống ngậm lấy cánh môi sưng đỏ, đầu lưỡi cạy ra hàm răng, ở trong khoang miệng cùng đầu lưỡi Thẩm Quân tùy ý mút vào tựa như muốn hút khô đối phương, cả hai cái miệng nhỏ, ở trên hay ở dưới, đều bị hắn chiếm cứ. Ngón tay hắn dẫn đường, đem côn TST tiến vào tiểu huyệt. Thẩm Quân vẫn luôn mẫn cảm ôm Tiêu Cao Ý thật chặt, không ngừng ôm hôn hắn. Tiêu Cao Ý vì ẩn nhẫn mà trên người đầy mồ hôi, gợi cảm lại mê người. Tiêu Cao Ý thâm tình nhìn Thẩm Quân nhìn không rời mắt. Anh sẽ luôn ở bên cạnh em, mãi mãi. Lời nói của nam nhân ở trên giường tuyệt đối không thể tin, nhưng lúc này Thẩm Quân không quảng nỗi nữa, chỉ làm theo cơ thể mách bảo. Cho dù mật đạo đã đầy đi em thủy, nhưng khi côn TST tiến vào sâu bên trong, Thẩm Quân mặt trắng bệch co mày, loại đau đớn này làm cho cô mất hết sức lực. Hai mắt nhắm nghì, nước mắt cứ chảy ra rơi xuống đầu ngón tay Tiêu Cao Ý. Đau, đau quá, Thẩm Quân chỉ có thể lặp lại mấy chữ này không ngừng, chỉ muốn côn TST kia đi ra khỏi cơ thể cô. Tiêu Cao Ý hôn lên từng giọt nước mắt, vuốt ve đôi mày đã nhăn lại một khối. Cô vì hắn cố gắng chịu đựng đau đớn này, làm Tiêu Cao Ý quyết tâm về sau sẽ đối xử với cô thật tốt, yêu quý, che chở, không để cô thương tổn. Tác giả, trừ mỗi trên giường, cô khó chịu hắn cũng khó chịu, động nhỏ kia vì đau mà hút chặt lấy côn TST hắn, làm hắn không thể lộn xộn. Sau một hồi cảm nhận được thân thể Thẩm Quân tốt hơn, lúc này mới bắt đầu chậm rãi thọc vào rút ra. Bắt đầu động thân, lần đầu làm tình, cả hai đều không có bất cứ kỹ xảo gì, chỉ dựa vào bản năng mà đáp ứng đối phương. Ân, nhẹ nhẹ, sâu quá, em, thoải mái quá, cơ thể Thẩm Quân khoái cảm không ngừng chồng chất, thân thể lúc đầu cứng ngắc giờ đây mềm dẻo tùy ý để thiếu niên ra sức hành hạ. Tiếng rên rỉ của cô giống như xuân dược làm Tiêu Cao Ý dục hỏa càng bành trướng. Mỹ nhân dưới người là của hắn, hắn tận mắt nhìn cô từ một cô gái ngây ngô. Góc truyện audio.com, từ một tiểu nữ sinh biến thành một cô gái không che được phong tình. Côn TST với tiểu huyệt va chạm không ngừng, mạnh mẽ thụt vào thụt ra, đi em thủy của cô cũng tràn ra mỗi lúc một nhiều, làm trong không khí còn nghe được tiếng nước tóc tách đầy gợi cảm. Tiêu Cao Ý rên lên một tiếng, rốt cuộc ở nơi sâu thẳm nhất bắn ra cùng với đi em thủy hòa thành một chỗ. Hai người thở hổn hển, nhìn nhau cười, trên trán sợi tóc đều đã thấm ướt. Cả hai đều hết sức mệt mỏi nhưng thỏa mãn. Cách chương.